vợ trước muốn tái hôn, chương 246, lại một lần rời đi. Gocchuyenaudio.com, người làm vội vàng rụt cổ, thứ nhất là không cái gì có thể nói, thứ hai cũng không biết chính mình lúc này phải nói cái gì. Ngày hôm qua khi Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam cãi nhau, cô vừa vặn đi ngang qua, cũng loáng thoáng nghe được một chút nội dung, ước chừng chính là tiếng hai người này cãi vả, không nghĩ tới hai người bọn họ sau khi ầm ĩ một hồi, Đường tiên sinh hơn nửa đêm đã rời khỏi trang trại, lại vẫn để cho chính mình thư ký của anh nói cho bọn họ trang trại đổi chủ rồi. Rồi mới buổi sáng hôm nay, hai đứa nhỏ này đã bị đưa tới rồi. Cô cũng là một người phụ nữ, đại khái đã đoán được nhân quả nguyên do trong đó, người đàn ông này bên ngoài có, hai người cãi vã đến cuối cùng, phu nhân cũng không thể giữ ông chủ ở lại, mà ông chủ sợ phu nhân bám lấy không buông, hơn nửa đêm trực tiếp rời đi. Còn về hai đứa nhỏ cùng tài sản, vậy thì càng dễ giải thích, có thể vì sợ dây dưa con cái và tài sản khó ly hôn, nói cách khác, hai người kia ly hôn rồi. Nhưng mà tại sao, vị thư ký kia vẫn lại là căn dặn bọn họ đổi giọng gọi người phụ nữ này là phu nhân? Chẳng lẽ còn muốn hành hạ về mặt tinh thần người phụ nữ mất đi hôn này hay sao? Thật không biết những người giàu có tới cùng là suy nghĩ cái gì? Thật sự là, làm phu nhân nhà giàu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, bề ngoài xem ra quang vinh chói lọi, sau lưng còn không biết có bao nhiêu ủy khuất, một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi như vậy, vẫn lại là chạy không thoát vận mệnh bị người đàn ông của chính mình phản bội. Người làm hiện tại bắt đầu có chút thương cảm Hạ Nhất Nhiễm từ đáy lòng rồi. Hạ Nhất Nhiễm vốn là hít sâu một hơi, rồi sau mới khống chế được nước mắt chính mình nơi đáy mắt, ít nhất ở trước mặt hai đứa nhỏ cô không thể khóc, nếu cô khóc hạnh phúc của chúng nên do ai tới đảm bảo đây. Nì nì miếu miếu miệng, cúi cái đầu nhỏ không nói lời nào, nước mắt lại một giọt chực chực rơi trên bàn ăn trước mắt cô bé, muốn cha mẹ cùng một chỗ mà, bọn họ đã lâu không có nhìn đến cha mẹ ngồi cùng một chỗ rồi. Cha mẹ đây là ly hôn rồi sao? Tại sao bọn họ thật lâu cũng không cùng một chỗ rồi? Cô bé và anh trai đã rất lâu không có nhìn đến cha mẹ cùng hai anh em cô bé ngồi cùng một chỗ rồi. Hạ Nhất Nhiễm cố nén bi thương trong lòng mình, vươn tay không ngừng mà vuốt ve tóc Nini. Cha là có chuyện bận đột xuất mới trở về, cha còn có thể trở lại, Nini ngoan đừng khóc nữa. Lời an ủi các con như vậy, đến chính Hạ Nhất Nhiễm đều cảm thấy không thực tế. Nếu anh thật sự có chuyện gì mới đi mà nói, tại sao không thể cùng chính mình nói một tiếng? Tại sao im lặng không tiếng động đưa hai đứa nhỏ tới, tại sao đột nhiên đem trang trại này chuyển nhượng sang danh nghĩa của cô? Cô không phải một kẻ ngốc, Đường Hạo Nam đem toàn bộ những thứ này đều đã cho mình, chẳng lẽ không phải bởi vì muốn rời khỏi chính mình sao? Tài sản, con cái đều đã cho cô là muốn để cho cô mang theo hai đứa nhỏ sống ngày tháng không lo không nghĩ, vui vẻ thoải mái sao? Nhưng mà tại sao, rõ ràng anh làm ra chuyện tốt như vậy, cô vẫn lại là thấy chưa đủ. Bởi vì cô yêu anh, cô muốn không phải tài sản của anh, không phải tiền bạc của anh, cô muốn chỉ là một nhà bốn miệng vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau. Gocchuyenaudio.com, nhưng tại sao cô náo loạn lâu như thế, làm nhiều chuyện như thế, anh thà rằng đem cô từ cạnh mình đuổi đi cũng không thể hiểu cho lòng của cô chứ, lòng của phụ nữ thật sự khó hiểu như vậy sao? Anh là bởi vì những lời ngày hôm qua chính mình nói mà thương tâm đi, cho nên quyết định đi rồi, nhưng anh tình nguyện rời đi cũng không thể hoàn toàn hiểu được chính mình muốn tới cùng là cái gì sao? Tại sao có thể nhẫn tâm như thế, đối với chính mình cũng nhẫn tâm như thế, đối với các con cũng nhẫn tâm như thế? Mẹ, người và cha có phải ly hôn hay không, con có phải thật sự không phải con của mẹ và cha hay không, cha có phải bởi vì con mới cùng em ly hôn không? Nini ủy khuất một câu thật giống như là một cây kim, hung hăng đâm trong lòng Hạ Nhất Nhiễm, máu tươi phụt ra, một cô bé như ánh mặt trời, mỗi ngày xem ra vô ưu vô lự tùy tiện, thì ra trong lòng cũng ẩn giấu nhiều tâm tư như thế, thật cẩn thận, thậm chí là hèn mọn sinh tồn, cứ như vậy từ từ trầm trọng giấu ở trong lòng mình. William khẩn trương vươn ra một bàn tay nhỏ hung hăng vỗ một cái lên đầu Nini, mặt lại vẫn lạnh lùng niệm thần chú răn dậy Nini. Em lại đang nói linh tinh cái gì? Sao em có khả năng không phải con của cha mẹ, em có thấy những đứa trẻ trên TV không phải con ruột không? Cha mẹ chúng đều đánh bọn chúng mắng bọn chúng, em thấy em có bị đánh không? William nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Nini xem ra càng thêm ủy khuất, vẫn cúi đầu không nói lời nào. Hạ Nhất Nhiễm đương nhiên biết William là muốn an ủi Nini một chút, tuy Nini vẫn còn rất nhỏ nhưng tâm tư cũng đã cắm rễ suy nghĩ này, an ủi thô bạo như vậy đối với tâm hồn vốn đã tổn thương của cô bé mà nói căn bản là vô ích. Hạ Nhất Nhiễm có chút đau lòng đem Nini ôm ấp vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng để tại đỉnh đầu Nini. Nini con đừng nghe người khác nói bừa, con là con gái ngoan của cha mẹ đều đã cực kỳ yêu con. chỉ là cha cùng mẹ mới cãi nhau, giống như là con cùng anh cãi nhau cực kỳ nghiêm trọng vậy. Hai người chúng ta đều đã rất tức giận không muốn nói chuyện với nhau nữa, chờ người còn lại nhận sai, nếu Nini muốn cha mẹ vui vẻ cùng một chỗ, vậy mẹ liền đi tìm cha nhận sai có được hay không? Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy chính mình cần phải cùng các con nói ra chút sự thật thỏa đáng, bọn nhỏ cũng không ngốc, trạng thái hiện tại của chính mình cùng Đường Hạo Nam, hai đứa nhỏ đương nhiên là xem ở trong mắt. Nếu luôn dùng muôn kiểu lý do lừa gạt các con mà nói, tâm lý các con khó tránh khỏi cũng sẽ kết nút thắt, không bằng cứ nói cho bọn nhỏ cha mẹ cãi nhau rồi. Mẹ, chúng ta mới không cần đi tìm cha nhận lỗi, chúng ta là con gái nên hưởng thụ quyền lợi ngang ngược không hiểu chuyện. Người nhìn anh đi, một chút cũng không ga lăng, cho tới bây giờ cũng không biết nhường nhịn con, cái này kêu là thượng bất chính hạ tắc loạn, mẹ con đứng về phía người, hai người chúng ta cùng nhau chờ cha ngoan ngoãn đến đây, như vậy anh trai cũng sửa tính kiêu ngạo rồi. Nini cô nắm tay nhỏ, lời nói chí khí ngút trời thật sự là để cho Hạ Nhất Nhiễm có chút giờ khóc giờ cười, nhất là cái lý luận thượng bất chính hạ tắc loạn này lại càng bị William xem thường, mà Nini cũng không cam yếu thế trả trở về. Góc truyện audio.com Hai đứa nhỏ anh tới em đi cứ như vậy ồn ào ăn cơm xong, sau khi Hạ Nhất Nhiễm mạnh mẽ đem hai đứa nhỏ đưa trở về phòng dỗ đi ngủ vì sai giờ, một mình một người chạy đến ngân hàng, kiểm tra tài khoản của mình một lượt mà số dư trong tài khoản quả thực là dọa Hạ Nhất Nhiễm nhảy dựng lên. Tài khoản tiết kiệm không hiểu sao có hơn 100 triệu tài sản, lại thêm những lời người làm nói lúc trước, Hạ Nhất Nhiễm lần này có đi nữa cũng hiểu được lựa chọn của Đường Hạo Nam, đây xem như cái gì, để cho chính mình cuộc sống cả đời áo cơm không lo sao. Rồi cả đời này tuyệt không quấy rầy, liều mạng thành toàn. Đường Hạo Nam, sao anh nhàm chán như thế, tại sao phương thức anh yêu một người, ngoại trừ tổn thương giữ lấy, chính là nhu nhược trả giá, một lần kia mắc bệnh AIDS là như thế này, thân thể xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng một lần kia lại là như thế này. Có phải đến hết đời này chút hết hơi thở cuối cùng, cũng không có cách nào có thể để cho anh hiểu được chính mình cả đời này, chỉ có một yêu cầu, đó chính là muốn cùng với anh thôi. Không hơn, tại sao khó như lên trời. Hạ Nhất Nhiễm vốn là chỉ ngây ngốc trong phòng khách quý ngồi thật lâu, đối với đối phương tiến cử cho cô các loại phương thức quản lý tài sản toàn bộ đều đã thờ ơ, rồi mới có chút đờ đẫn đi ra ngân hàng, thật sự là buồn cười, Đường Hạo Nam rõ ràng chính là muốn để cho cô miệng ăn núi lở, cô tại sao vẫn còn quản lý tài sản. Hạ Nhất Nhiễm, em kiếm cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không thèm đến. Trước khi anh chính mồm nói ra, lời tổn thương chính mình vẫn vang vọng bên tai, như sấm bên tai, bùng nổ mang tai cô đến ông ông. Hiện giờ anh lại một lần nữa từ cạnh cô lặng yên không tiếng động biến mất rồi để lại một khối tài sản lớn. Cô biết tiền tài đối với anh mà nói là vật ngoài thân, mà chính mình đối với anh mà nói cũng chẳng qua chính là vật ngoài thân thôi. Ánh nắng bên ngoài ngân hàng có chút quá mức nóng bức thậm chí có chút chói mắt, Hạ Nhất Nhiễm trước mắt từng trận choáng váng, kế tiếp dưới chân mềm nhũn, cuối cùng là không thể đứng vững té ngã trên mặt đất. Tiểu thư, có người tốt bụng không ngừng lay động thân thể của cô, ý thức Hạ Nhất Nhiễm từ từ trở nên mơ hồ. Anh Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, nhưng mà người đàn ông mà Hạ Nhất Nhiễm lúc này đang nhẹ nhàng nỉ non gọi tên đang bị giam giữ trong phòng thẩm vấn, bởi vì thân phận đặc biệt hai tay tuy không bị còng lại, hai chân cũng đã còng xiềng chân, trước mặt anh lại vẫn đặt một chai nước khoáng, đã xem như có vẻ nhân đạo với người bị thẩm vấn, còn có thể để cho Đường Hạo Nam trong lúc lấy lời khai có chút khát có thể uống miếng nước. Đường tiên sinh, đối với chuyện trong lô hàng của công ty ngài có chứa thuốc phiện, tôi hy vọng ngài có thể nói thật với chúng tôi, chỉ có như vậy, lúc lên toàn còn có thể suy xét giảm án. Tôi không có tham dự buôn lậu thuốc phiện, chuyện này tôi vốn là không biết, lô hàng của Đế Cảnh cùng Bách Lợi Đại, quả thật là tôi cùng Bách Lợi Đại ký tên trên hợp đồng không giả, nhưng tôi muốn chính xác thực chỉ là một lượng lớn gỗ mà thôi, còn về bên trong lô gỗ này có cái gì, tôi hy vọng các người trước tiên có thể bắt đầu điều tra từ nguồn cung cấp Bách Lợi Đại bên kia. Góc truyện audio.com Đường Hạo Nam vô cùng bình tĩnh nói xong, loại chuyện buôn lậu thuốc phiện này, chính là một khi bị phát hiện nghiêm khắc xử phạt căn bản là không có cái gì giảm án. Huống chi chính mình không có chính là không có chính là không thể thừa nhận thủ đoạn vu oan giá họa Đường Hạo Nam anh cũng thấy nhiều rồi, anh cho dù chết cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, một cái gật đầu, đời này anh không thể rửa sạch rồi. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chỉ chờ anh gật đầu một cái liền vu oan giá họa toàn bộ, anh làm sao có thể làm thỏa mãn tâm tư bọn họ. Trong mắt điều tra viên, dần dần nổi lên vẻ không kiên nhẫn. Anh nghĩ mình vẫn còn là Đường Hạo Nam cao quý nhất không ai bì nổi ở Sùng Xuyên này à, cách chương.